The Gamer Hệ Thống, chương 733, Avatar, góc truyện audio.com, tháng 7 năm 792, một năm kể từ sau khi hắc hội duy nhất còn sót lại trong ba hắc hội đứng đầu liên minh Ba Lam cũng đã bị tiêu diệt bởi bàn tay của Fairy Tail. Sau đó Fairy Tail trở nên cực kỳ nổi danh khi là hội đã tự tay tiêu diệt cả ba hắc hội đứng đầu liên minh Ba Lam. Tưởng chừng như sau sự kiện đó Fairy Tail sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh hơn, nhưng chỉ vài ngày sau hội trưởng của Fairy Tail là Makarov lại bất ngờ tuyên bố giải tán hội của mình. Mọi người đều không biết được nguyên nhân mà hội Fairy Tail giải tán là gì và ai cũng cảm thấy tiếc nuối khi một hội pháp sư mạnh như vậy lại tan rã. Sau khi hội bị giải tán, những thành viên của Fairy Tail đều phải tự đi tìm kiếm cho mình một công việc khác và tiếp tục sống, một số người vẫn tiếp tục làm pháp sư và gia nhập vào những hội khác, còn một số người thì lại đi buôn bán kiếm sống. Nhưng trong số những thành viên của Fairy Tail thì lại có một người bỗng nhiên biến mất mà không ai biết tung tích. Bên trong một khu rừng rậm rạp nằm ở biên cảnh của Vương quốc Fiore có một tòa pháo đài cổ xưa được dựng lên ở đây. Vì nơi này cực kỳ hẻo lánh và quanh năm không thấy ánh mặt trời nên khắp tòa pháo đài này tràn đầy những sợi dây leo và những lớp rêu xanh phủ lên trên những tảng đá lớn khiến cho nó càng thêm cổ kính. Tòa pháo đài này chính là trụ sở của một hắc hội gọi là Avatar. Không ai biết được Avatar được thành lập từ khi nào, nhưng kể từ sau sự sụp đổ của Liên minh Ba Lam vì mất đi ba cự đầu của chúng là Orasion Sai, Grimoire và Tartaros thì hội Avatar bắt đầu trở nên nổi tiếng. Hội Avatar là một hắc hội hoạt động dưới hình thức của một giáo phái khá tương tự với Tartaros, nhưng thay vì tôn thờ loài quỷ thì chúng lại tôn thờ hắc ma pháp hay Morpha, và người sáng tạo ra chúng là Zireb. Ngày thanh tẩy đã cận kề, hỡi chúa tể Zireb, xin hãy nhận lấy của lễ hiến tế hèn mọn này của chúng con. Bên trong một căn phòng của tòa pháo đài có một kẻ đeo mặt nạ và cầm một chiếc gậy đang bái lạy một tấm bia đặt trên một chiếc ngai bằng đá được chạm khắc hình đầu lâu ở hai bên trông hết sức quái dị. Kẻ này được gọi là Alok, kẻ đứng đầu Avatar và cũng là kẻ chịu trách nhiệm thực hiện những buổi lễ tế theo nghi thức của giáo phái những kẻ tôn thờ hắc ma pháp. Hỡi chúa tể Zireb, xin hãy. Growl, Alok đang dâng lễ thì bỗng nhiên một tiếng gầm lớn vang lên cắt đứt buổi hành lễ của ông ta. Toàn bộ những thành viên của Avatar ở bên trong tòa pháo đài đều có thể nghe thấy được tiếng gầm này. Chuyện gì xảy ra vậy? Ở một nơi trong tòa pháo đài có ba người gồm hai nữ một nam đang đứng nói chuyện thì cũng bị tiếng gầm này làm cho giật mình. Tiếng kêu này là rồng. Bên trong một căn phòng nhỏ của tòa lâu đài, một người thanh niên có mái tóc đen và một vết bớt kỳ lạ màu đen bao phủ toàn bộ phần vai trái và một phần khuôn mặt của cậu ta nghe thấy tiếng gầm này thì bật thốt lên. Toàn bộ thành viên của Avatar tập hợp. Bỗng nhiên giọng nói của Alok vang lên trong đầu người thanh niên này và toàn bộ những người khác ở trong tòa pháo đài. Người thanh niên đưa tay cầm lấy một chiếc áo và khoác nó lên người mình rồi rời khỏi phòng. Người thanh niên này đi tới một căn phòng rộng thì thấy có Alok và 6 người khác đã ngồi chờ sẵn ở nơi này. Đây toàn bộ đều là những thành viên cốt cán của Avatar nên mới được phép tiến vào tòa pháo đài này. Gray, người tới rồi hả? Một người thanh niên khá là điển trai thấy người thanh niên tóc đen tới thì lạnh nhạt nói. Người thanh, góc truyện audio.com. Niên tóc đen này lại chính là Gray, sau khi tiếp nhận ấn chú băng chi diệt ác ma pháp từ hắn thì Gray lại xuất hiện ở nơi này. Nghe được người thanh niên chào hỏi nhưng Gray lại không thèm đáp lại mà lạnh lùng tiến tới một chiếc ghế còn trống và ngồi xuống. Người thanh niên kia thấy Gray không đáp lại thì cũng không hề tức giận mà quay đi không để ý tới cậu ta nữa. Alok thấy Gray xuất hiện thì bắt đầu nói, các người đã tới đông đủ rồi, lúc ban nãy các người có nghe thấy tiếng động vừa rồi không? Mọi người nhìn Alok và gật đầu, thấy vậy ông ta nói tiếp. Các ngươi có biết tiếng gầm đó xuất phát từ đâu không? Lần này thì mọi người lại cùng nhau lắc đầu, chỉ có duy nhất Gray là không có phản ứng gì. Thấy vậy Alok và những người khác đều nhìn về phía Gray. Rồng Gray mở miệng nói. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của Gray. Không phải là loài rồng đã tuyệt chủng rồi sao? Chẳng lẽ là Acnolaja? Nhắc tới Acnolaja trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ e ngại, khắp lục địa Isgard này ai cũng biết tới hung danh của nó. Có lẽ là không phải Gray nói ta đã từng được gặp Acnolaja rồi và tiếng gầm của nó không giống như vậy lắm. Đó không phải là Acnolaja, ta vừa mới sử dụng phép thuật để thăm dò tình hình và phát hiện ra đó là một con rồng khác hẳn. Alok nói đó có lẽ là một con rồng nào đó đã ngủ đông trong suốt thời gian Long Vương Hội Dragon King Festival nên mới sống sót tới ngày nay. Nghe Alok nói đó không phải là Acnolaja thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cả Gray cũng vậy. Dù sao hung danh của Acnolaja cũng quá mức nổi tiếng. Chính vì đây có thể là một con rồng đã sống sót suốt hơn 400 năm nên chúng ta cần phải nhân cơ hội nó chưa thức tỉnh hoàn toàn và bắt lấy nó. Alok vừa nói ra câu này thì mọi người đều hoảng hồn, thấy vậy ông ta nói tiếp nếu như chúng ta có thể bắt được một con rồng về làm vật hiến tế cho chúa tể Zireb thì hẳn là ngài sẽ cho chúng ta diện kiến ngài. Liệu chúng ta có thể đánh bại được con rồng đó không? Đặc biệt là khi nó là con rồng đã sống sót qua Long Vương hội. Gray cắt ngang lời của Alok, tôi đã từng đối mặt với những con rồng khác nhau ở thành Crocus, tất cả bọn chúng đều mạnh khủng khiếp, làm sao chúng ta có thể đánh bại được những sinh vật như vậy? Gray, ngươi hãy thử động não xem, một con rồng sống sót qua Long Vương hội có thể nào lành lặn được trước Agnolaza không? Alok nói có lẽ nó đã bị thương quá nặng khi Long Vương hội diễn ra nên mới phải trốn ở trong khu rừng này. Nếu vết thương này không nghiêm trọng ngươi nghĩ nó có phải ẩn nấp suốt 400 năm nay không? Nghe được lời giải thích của Alok thì tất cả mọi người đều hào hứng hẳn lên. Săn rồng không phải là việc mà ai cũng có thể làm, đặc biệt là trong thời đại mà loài rồng tuyệt tích như thế này. Nếu như bọn họ có thể bắt giữ được một con rồng thì không chỉ đạt được danh tiếng lẫy lừng mà họ còn có thể dùng nó làm vật hiến tế lên cho chúa tể Zireb của mình. Nghĩ tới đây thì toàn bộ mọi người đều giơ tay đồng ý tiến hành cuộc đi săn rồng lần này, Gray cũng không phản bác nữa mà chỉ giữ im lặng. Đám pháp sư của Avatar chuẩn bị rất nhanh, bọn chúng chỉ có 8 thành viên cốt cán thôi nên không cần mất công tập hợp lực lượng làm gì. Đương nhiên ngoài 8 người này ra thì Alok còn triệu tập khoảng 100 tín đồ để đi theo làm mồi như và thăm dò tình hình. 108 người di chuyển khá nhanh trong khu rừng này, một là vì Cốc Truyện Audio.com, họ đã quen thuộc địa hình và thêm vào những tín đồ này ít nhiều gì cũng là pháp sư nên họ không gây ra nhiều cản trở cho đội hình. Rừng lại đang di chuyển trong rừng bỗng nhiên Alok ra hiệu cho tất cả đứng lại. Alok dần di chuyển chậm chậm tới phía trước sau đó nấp sau những tán lá và nhìn xuống dưới một thung lũng rộng lớn ở phía dưới. 7 người Gray cũng tiến tới gần và quan sát phía bên dưới thung lũng. Vừa nhìn xuống dưới trong mắt bọn họ liền hiện lên một vẻ hưng phấn. Là rồng, bên dưới thung lũng này là một con rồng rất lớn, nó phải cao tới hơn 10 mét khi nó ngẩng đầu lên còn phần thân thì cao hơn 6 mét, chiều dài từ đầu tới đuôi có lẽ phải lên tới gần 20 mét và sải cánh thì hơn 30 mét. Toàn thân con rồng này mang một màu đen tuyền hơi có ánh màu đỏ, bốn cái chân của nó cực kỳ rắn chắc cùng bộ móng vuốt sắc nhọn. Con rồng sở hữu một lớp vảy bóng loáng, dọc theo lưng nó từ sau đầu tới một nửa cái đuôi là một dọc những gai nhọn chĩa lên và phân thành từng khúc một giống như nó đang mặc một bộ áo giáp gắn liền với thân thể vậy. Điểm đặc biệt ở con rồng này là nó có một cặp sừng khá lớn có lẽ phải dài tới gần 2 mét và nó có tới 3 con mắt, 2 con mắt ở hai bên và một con mắt dọc ở giữa trán. Con rồng lúc này trông không giống bị thương như lời Alok suy đoán mà ngược lại toàn thân nó còn không có một vết xây xước nào. Chỉ là lúc này con rồng trông có vẻ khá là bối rối, cái đầu nó quay trái quay phải và quan sát thân thể của mình. Hành động của nó không được tự nhiên cho lắm mà có chút gượng gạo và hình ảnh này rơi vào trong mắt những người khác thì lại giống như là nó không dám cử động nhanh và mạnh vì lý do gì đó vậy. Chắc chắn con rồng đó còn bị thương chưa khỏi hắn, giọng nói của Alok mang theo sự mừng rỡ, vết thương mà kéo dài lâu như vậy thì hẳn phải rất nghiêm trọng, chúng ta phải nhân cơ hội này ra tay mới được, các ngươi mau chia đều ra vây quanh cái thung lũng này, khi có hiệu lệnh của ta thì lập tức xông lên. Toàn bộ 100 tên tín đồ lập tức nhanh chóng di chuyển và dàn trải ra xung quanh cái thung lũng này, Alok và mấy người Gray cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sau khi mọi người đã vào vị trí thì Alok liền ra hiệu, ngay lập tức hơn 100 người cùng xông ra và bắt đầu tấn công con rồng. Cách chương.